chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 49 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, thì được biết Trương Vô Kỵ lên núi Võ Đang gặp ngay một người tự xưng là Không Tướng Đại Sư từ chùa Thiếu Lâm chạy đến cấp báo việc núi Võ Đang sắp bị bọn ma giáo tấn công. Trương Vô Kỵ cùng một đạo sĩ trẻ khiêng Du Đại Nham cùng y đi ra sau núi. Lúc gặp Trương Tam Phong, y giả bộ khóc lóc sụp lại thủ cấp của Không Tính Thần Tăng thật lâu. Trương lão đưa tay đỡ y đứng dậy, bất thần y dùng kim cương Bát Nhã Chưởng phóng song chưởng vào bụng dưới của Trương lão, nhưng ngay lập tức chưởng trái của Trương lão vỗ xuống thiên linh cái của Không Tương, sọ vỡ tức thì, y chết tươi không kêu được một tiếng. Trương Tam Phong là nhân tài kiệt xuất cổ kim, nhưng trọng thương này phải tĩnh dưỡng vài ba tháng mới bình phục. Trong lúc địch đã cận kề, lão truyền ngay cho Đại Nham pho võ công Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm. Lão diễn chiêu thức một lần rồi giải thích khẩu quyết tỉ mỉ một lượt. Đại Nham nhớ đủ và chỉ hiểu được ba phần. Trương Vô Kỵ lĩnh hội được nhiều hơn. Xong, Trương Chân Nhân phất tay áo đi ra cửa. Điện Tam Thanh người đông nghịt, Triệu Mẫn giả danh Trương Vô Kỵ giáo chủ, tuyên bố Võ Đang Tứ Hiệp đang ở trong tay ma giáo. Còn Ân Lê Đình, Du Đại Nham, các thần tăng Thiếu Lâm cũng đã quy thuận triều đình. Trương lão không đáp ứng lời kêu gọi phục tùng quân nguyên, Triệu Mẫn sai bốn tên bộ hạ vây lấy Trương Tam Phong. Ngay lúc ấy, Vi Bức Vương lướt đến như một tia chớp, tung liền bốn chưởng tấn công bốn người, rồi Thuyết Bất Đắc cũng đã xuất hiện. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ nãy giờ đứng nấp sau lưng Minh Nguyệt, biết Di Nhất Tiếu và Thuyết Bất Đắc chưa nhận ra mình, nhìn trước hai thuộc hạ đắc lực ở bên cạnh thì cả mừng. Triệu Mẫn cười khẩy nói: "Một con dơi độc, một nhà sư thối thì làm nên trò trống gì?" Lời chưa dứt, bỗng trên mái điện phía đông vang lên một chuỗi cười dài, rồi có tiếng gọi: "Thuyết Bất Đắc đại sư, Dương Tả sứ đã tới hay chưa?" Giọng nói của người kia sang sảng, hào hùng, chính là Bạch Mi Ưng Dương Ân Thiên Chính. Thuyết Bất Đắc chưa trả lời thì từ mái điện phía tây đã vang lên tiếng cười của Dương Tiêu, rồi tiếng nói: "Ưng Dương, huynh quả là lão đường ít tráng, đã tới trước đệ một bước rồi." Ân Thiên Chính cười nói: "Dương Tả sứ đừng khách sáo, hai ta tới đây cùng lúc, chẳng ai sớm hơn ai đâu. Chắc là Dương Tả sứ nể mặt Trương giáo chủ nên dường huynh vài phần vậy thôi." Dương Tiêu nói: "Gặp việc nhân nghĩa, không ai nhường ai, đệ đã gắng sức rồi, vẫn không nhanh bằng Ưng Dương." Hai người thi nhau về cước lực xem ai hơn ai. Ân Thiên Chính nội lực cao thâm, Dương Tiêu thì nhanh nhẹn hơn một chút. Đôi bên khởi hành cùng lúc, đến đích cũng vậy. Họ cười ha ha, từ trên mái điện cùng nhảy xuống. Trương Tam Phong nghe danh Ân Thiên Chính từ lâu, huống hồ Ân Thiên Chính còn là nhạc phụ của Trương Thúy Sơn. Dương Tiêu thì là nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trên giang hồ. Trương lão liền tiến lên ba bước, chắp tay nói: "Trương Tam Phong cung nghênh ân huynh, Dương huynh đại giá." Trương lão trong bụng có điều không hiểu: "Ân Thiên Chính hiển nhiên là giáo chủ Thiền Ưng giáo, sao ông ta lại nói nể mặt Trương giáo chủ là thế nào?" Ân Dương hai người cúi mình đáp lễ. Ân Thiên Chính nói: "Đã từ lâu nghe phương danh của Trương chân nhân, vô duyên bái kiến, này được thấy tôn nhàn, đúng là tam sinh hữu hạnh." Trương Tam Phong nói: "Hai vị đều là tôn sư một đời, lại cùng đại giá quàng lâm, quả thật hiếm có, hiếm có." Triệu Mẫn càng lúc càng tức giận, thấy các cao thủ của Minh giáo đến mỗi lúc một đông. Tuy Trương Vô Kỵ chưa xuất hiện, nhưng e rằng lời của Thuyết Bất Đắc không phải là dọa suông. Trương Vô Kỵ đúng là đang đứng ở trong bóng tối, sắp đặt một trận thế lợi hại hơn. Mưu kế của nàng bố trí đâu ra đó, xem chừng hôm nay khó thành công. Nhưng việc đánh trọng thương Trương Tam Phong đâu có dễ dàng, là cơ hội ngàn năm có một. Hôm nay nếu không thừa cơ đánh tan phái Võ Đăng để lão ta chữa khỏi, thì mình đến phải bó tay. Nàng liếc mắt qua lại, cười nhạt nói: Giang hồ vẫn bảo Võ Đăng là danh môn chính phái, nhưng tai nghe sao bằng mắt thấy chứ. Thì ra phái Võ Đăng ngấm ngầm câu kết với ma giáo, do ma giáo đỡ đầu, chứ võ công bổn môn thì chẳng ra gì hết. Thuyết bất đắc nói: Triệu cô nương à, nói như cô nương á, đúng là giọng điệu và kiến thức của đàn bà con nít. Hồi Trương chân nhân á, uy chấn Võ Lâm, chỉ e ông nội của cô nương á, cũng chưa có ra đời đâu, chứ hạng con nít á, thì biết cái quái gì. Mười mấy người đứng sau Triệu Mẫn hùng hổ tiến ra, hầm hầm nhìn lão. Thuyết bất đắc mặt nhơn nhơn, lại cười nói: Các vị bảo ta không được nói câu vừa rồi hả? Thì tên ta là Thuyết Bất Đắc mà, cái gì nói được thì ta nói. Các vị tính làm gì nổi ta đây? Hòa thượng gầy gò là thuộc hạ của Triệu Mẫn tức giận nói: Chủ nhân, để thuộc hạ xử cái thằng cha già mồm này. Thuyết Bất Đắc nói: Hay lắm, hay lắm. Ngươi là sư đi quan, ta cũng là sư lang thang, hai đứa mình thử một kèo xem sao ha. Mời luôn tông sư Võ Đăng Trương chân nhân chỉ điểm cho những chỗ sai sót, thì hơn tự chúng ta khổ luyện cả chục năm đó. Nói xong, hai tay giãy ra, từ trong bọc lão rút ra một cái túi nữa. Người ta thấy lão lôi hết cái túi này đến cái túi khác, không biết trong bọc rốt cuộc giấu được bao nhiêu cái túi. Triệu Mẫn hơi lắc đầu nói: Hôm nay bọn ta lên đây học hỏi tuyệt nghệ của phái Võ Đăng. Bất kể vị nào thuộc phái Võ Đăng hạ trường, bọn ta đều vui lòng phụng bồi. Phái Võ Đăng có chân tài thực học hay là không, hay chỉ là cái tiếng hảo thôi, một trận hôm nay cả thiên hạ sẽ biết hết. Còn món nợ với Minh giáo với bọn ta, để ngày sau tính sổ với nhau cũng chưa có muộn. Cái gã tiểu quỷ Trương Vô Kỵ gian trá xảo quyệt, bổn cô nương chưa rút gân lột da y thì chưa tiêu được mối hận ở trong lòng, song cũng chưa vội vã gì một hôm nay. Trương Tam Phong nghe câu gã tiểu quỷ Trương Vô Kỵ thì lấy làm lạ lùng: Giáo chủ Minh giáo không lẽ tên là Trương Vô Kỵ thật ư? Sao lại là gã tiểu quỷ nhỉ? Triết bất đắc cười hi hi nói: Trương giáo chủ của bổn giáo tuổi trẻ tài cao, Triệu cô nương e rằng còn thua giáo chủ của bọn ta vài tuổi. Chi bằng lấy Quách Trương giáo chủ đi, hòa thượng ta cũng thấy xứng đôi ra phết à. Lời chưa dứt, bọn người đứng sau lưng Triệu Mẫn cùng gầm lên: Đừng nói bậy, ngươi có câm miệng không? Cái gã sư đi hoàng nói thối lắm. Triệu Mẫn thì hai má đỏ bừng, dung mạo càng thêm kiều diễm, thần sắc chỉ có 3 phần tức giận nhưng đến 7 phần e ấp. Từ một đại thủ lĩnh quần hào oai vệ, phút chốc biến thành một thiếu nữ thẹn thùng. Nhưng nàng trấn tĩnh được ngay, mặt trở lại lạnh như tiền, nói với Trương Tam Phong: Trương chân nhân, nếu lão tiền bối không chịu ra tay thì chỉ cần nói một câu cũng được. Hãy nói rằng phái Võ Đăng lâu nay toàn là khi thế đạo danh, thì bọn ta sẽ vỗ tay đi liền. Bọn tiểu tử Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu sẽ được thả về đây, đâu có mất mát gì. Vừa lúc đó, Thiếp Quan Đạo Nhân, Trương Trung, Ân Giả Dương cùng tới. Một lát sau thì Chu Điên và Bành Oánh Ngọc cũng tới đây. Minh giáo thế là có thêm 4 cao thủ. Triệu Mẫn xác định hình thế, đôi bên quyết chiến chưa chắc thắng nổi. Sợ nhất là Trương Vô Kỵ còn ở trong bóng tối, sẽ giở trò gì đó chưa biết. Nàng đưa mắt nhìn mọi người trong Minh giáo khắp lượt, rồi nghĩ thầm: Trương Tam Phong sở dĩ thành mối họa trong gan ruột đối với triều đình, chẳng qua là vì lão có uy danh quá lớn, được mọi người trong Võ Lâm coi như Thái Sơn Bắc Đẩu. Lão mà đối địch với triều đình thì Võ Lâm Trung Nguyên cũng không ai chịu hàng phục triều đình hết. Song lão già nua như ngọn đèn trước gió rồi, liệu còn sống thêm được bao lâu? Hôm nay chưa cần lấy mạng lão, chỉ cần làm nhục lão một phen cho thanh danh của phái Võ Đăng tiêu mà, cũng coi là thành công lớn lắm rồi. Nàng bèn lạnh lùng nói: bọn ta đến thăm núi Võ Đan, chỉ muốn lĩnh giáo võ công của Trương chân nhân xem là thật hay là giả. Còn nếu muốn diệt trừ Minh giáo, chẳng lẽ không biết tìm đường đến đỉnh Quang Minh sao? Việc gì phải tỉ thí cho Minh giáo trên núi Võ Đan này? Không lẽ trên thế gian chỉ có một mình Trương chân nhân có tài bình phẩm cao thấp thắng bại hay sao? Thôi thế này vậy, trong nhà của bổn cô nương có 3 tên gia nhân, một tên luyện được vài bữa môn kiếm pháp giết heo mổ chó, một tên biết sơ qua chút nội công, một đứa nữa thì học được vài đường quyền mèo cào. A Đại, A Nhị, A Tam đâu? Mau đứng ra đây. Trương chân nhân chỉ cần đánh bại 3 tên gia nhân vô tích sự này thì bọn ta sẽ thán phục võ công của phái Võ Đan là thật chứ không phải là giả. Còn bằng không thì giang hồ sẽ phán xét, bổn cô nương cũng chả cần nhiều lời. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, từ sau lưng nàng có 3 người thông thả bước ra. Chỉ thấy A Đại là một lão già gầy khô như que củi, hai tay ôm một thanh trường kiếm, chính là bảo kiếm Ỷ Thiên. Lão này vừa gầy vừa cao, mặt đầy nếp nhăn, dúm gió khổ sở, tự hồ mới bị chửi bới đánh đập một hồi, nếu không thì cũng là vợ con mới bị chết. Ai nhìn mặt lão cũng mũi lòng, muốn rơi nước mắt mà thương cảm. A Nhị cũng gầy khô như thế, song thấp hơn, đầu nhẵn thính, hoái đến mức không còn một sợi tóc nào. Hai bên huyệt thái dương lõm sâu đến nửa tấc. A Tam thì thân hình chắc nịch, đầy vẻ oai vệ. Trên mặt, trên tay, trên cổ, phàm những chỗ nào lộ da thịt cũng thấy bắp thịt cuồn cuộn, săn chắc. Tự hồ tinh lực toàn thân quá dồi dào, sắp bật tung ra ngoài. Trên má trái của hắn có một nốt ruồi đen, từ nốt ruồi mọc ra một sợi lông dài. Trương Tam Phong, Ân Thiên Chính, Dương Tiêu nhìn thấy 3 gã kia đều kinh thầm. Chu Điền nói: "Trưởng cô nương, 3 vị kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, Chu mổ ta đấu với vị nào cũng không nổi, sao họ lại muối mặt đóng vai đại tớ tới bỡn cợt với Trương chân nhân như vậy?" Triệu Mẫn hỏi: "Có thực họ là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm không, mà sao bổn cô nương lại không biết vậy ta? Vậy thì tên của họ là gì nào?" Chu Điền biết quá, nhưng liền cười hà hà, nói dốc: "Một vị là Nhất Kiếm Chấn Thiên Hạ, Su Mi Thần Quân, một vị là Đan Khí Bá Bát Phương, Thốc Đầu Thiên Dương. Còn vị này thiên hạ ai mà không biết, ai mà không hay, chính là là Thần Quyền Cái Thế Đại Lực Tôn Giả." Triệu Mẫn nghe Chu Điền nói phịa quấy quá, không khỏi tức cười, nói: "Ba tên này ở nhà bổn cô nương chuyên nấu cơm pha trà, lau bàn quét nhà, làm cái quái gì có Thần Quân Thiên Dương Tôn Giả nào ở đây? Trương chân nhân, lão tiền bối hãy đấu quyền cước với A Tam trước đi." A Tam tiến lên một bước, ôm quyền nói: "Mời Trương chân nhân." Chân trái hắn dậm một cái, 3 hòn gạch vuông màu xanh ở dưới nền nhà đã nát vụn. Hòn gạch dưới bàn chân hắn bị vỡ nát cũng không có gì lạ, nhưng lạ là 2 hòn gạch ở hai bên cũng vỡ nát theo. Dương Tiêu và Di Nhất Tiếu nhìn nhau cùng nghĩ thầm: "Tay này cũng ghê thiệt." Hai gã A Đại, A Nhị thong thả lùi ra sau, đầu cúi gầm, không nhìn một ai. 3 tên này từ lúc vào trong điện chỉ đứng sau lưng Triệu Mẫn, lúc nào cũng cúi gầm, thần sắc u ám, chẳng ai thèm để ý tới. Nào ngờ vừa mới bước ra đã sừng sững như đỉnh núi cao, có ngay khí thế của một đại tông sư. Nhưng khi lui về thì lại co ro rụt rè, y như dáng điệu của bọn đầy tớ. Tri khách đạo sĩ của phái Võ Đan là Linh Hư từ đầu vẫn lo lắng cho thương thế của Thái Sư Phụ, lúc này không còn nhịn nổi nữa, quát lên: "Thái Sư Phụ của ta bị thương vừa mới thổ huyết, các người không thấy hay sao? Sao các người lại, sao lại?" Nói tới đây, giọng y ngạn ngào như sắp sửa khóc. Ân Thiên Chính nghĩ thầm: "Thì ra Trương chân nhân bị thương vừa mới thổ huyết, không biết kẻ đã thương là ai vậy? Mà dẫu Trương lão không bị thương thì tuổi tác cũng đã quá cao, làm sao có thể tỉ thí quyền cước với tên kia kia chứ? Võ công tên này có lẽ thuần một lộ cương mãnh, để ta thử hắn xem sao." bèn cao giọng nói: Trương chân nhân gia dế thế nào mà lại thèm động thủ với cái hạng kẻ ăn người ở? Nói nghe sao mà tức cười quá. Chưa cần Trương chân nhân phải ra tay đâu, hạng đại tớ như ngươi á không chịu nổi một quyền một cước của Ân lão mổ này đâu. Ân Thiên Chính biết rõ A Đại, A Nhị, A Tam hoàn toàn không phải hạng tầm thường, nhưng cố ý khinh miệt, cốt để buộc chúng đấu với mình. Trưởng Mẫn nói: A Tam, việc mới làm gần đây nhất là gì? Hãy nói cho họ nghe đi, xem có xứng để tỉ thí với cao nhân của phái Võ Đan không. Mọi lời lẽ của nàng đều nhằm lôi phái Võ Đan vào cuộc. A Tam nói: Tiểu nhân gần đây cũng không làm được việc gì đáng kể. Ở vùng Tây Bắc, tiểu nhân động thủ với một hòa thượng thiếu lâm, tự tên là không tính, chỉ lực đấu chỉ lực, đã phá được long trảo thủ của hòa thượng đó, tiện tay thì cắt luôn thủ cấp của lão ta. Nghe xong câu ấy, mọi người trong đại sảnh đều rúng động. Trên đỉnh Quang Minh, không tính thần tăng từng dùng long trảo thủ đối với Trương Vô Kỵ, có lúc đã chiếm thượng phong. Các cao thủ của Minh giáo người nào cũng chứng kiến, không ngờ bị tán mạng bởi tên A Tam này. Đã giết được vị thần tăng phái thiếu lâm thì hắn đủ tư cách tỉ thí cao thấp với Trương Tam Phong. Ân Thiên Chính lại lớn tiếng nói: Được lắm, ngay đến không tính thần tăng của phái thiếu lâm còn bị người đánh chết, thì để Ân lão mổ đấu với người một trận mới khoái. Nói rồi bước lên hai bước, xoải chân xuống tấn, lông mày trắng dựng ngược, thần uy lẫm lẫm. A Tam nói: Bạch Mi Ương Dương, lão là tà ma ngoại đạo, A Tam ta đây cũng là ngoại đạo tà ma, hai ta cùng một lò, phe mình lẽ nào đánh phe ta? Nếu lão muốn đấu thì cứ hẹn ngày đi, ta sẽ tiếp lão. Hôm nay chủ nhân chỉ ra lệnh cho ta thử xem võ công phái Võ Đan hư thực thế nào thôi. Rồi hắn quay sang nói với Trương Tam Phong: Trương chân nhân, nếu các hạ không muốn hạ trường, chỉ cần nói một câu là xong, bọn ta cũng không bức ép gì. Phái Võ Đan chỉ cần nhận thua là được, bọn ta đâu cứ nhất thiết phải lấy mạng các hạ. Trương Tam Phong mỉm cười, nghĩ bụng tuy mình đã bị trọng thương, nhưng nếu thi triển pháp môn võ học thượng thừa dĩ hư ngự thực trong pho thái cực quyền mới sáng chế thì chưa chắc đã thua hắn. Nhưng cái khó là sau khi đánh bại A Tam, tên A Nhị thế nào cũng đòi đấu nội lực, việc đó không thể mượn sự khôn khéo mà được, cửa ải đó khó bề mà vượt qua. Nhưng tình thế lúc này như lửa cháy lông mày, hiện tại cứ phải đánh bại tên A Tam trước cái đã, rồi sẽ tính sau. Nghĩ như thế, Trương lão bèn bước ra giữa điện, nói với Ân Thiên Chính: Mỹ ý của Ân huynh bần đạo tâm lĩnh. Bần đạo gần đây có sáng tạo một pho quyền thuật gọi là Thái Cực Quyền, tự nghĩ không giống như quyền môn võ công khác. Vị thí chủ kia muốn ấn chứng công phu phái Võ Đan, Ân huynh có đánh bại y, y cũng không cam chịu đâu. Vậy để bần đạo đem vài chiêu số trong pho Thái Cực Quyền ra đấu xem thế nào, âu cũng là dịp tốt để bần đạo trình các vị xem pho quyền tâm quyết nhiều năm. Ân Thiên Chính nghe như thế thì vừa vui mừng vừa lo ngại. Nghe Trương chân nhân nói đến pho Thái Cực Quyền bằng một giọng đầy tự tin, Trương Tam Phong là người đã nói sau, hẳn là có chủ định, đã nắm chắc cả rồi, đâu lẽ là mất uy danh một đời. Nhưng Trương chân nhân vừa bị thương thổ huyết, chỉ sợ quyền kỹ tuy tinh song nội lực khó chịu nổi, ông không tiện nhiều lời, đành ôm quyền nói: Được, giảng bối cung kính chiêm ngưỡng thần kỹ của Trương chân nhân. A Tam thấy Trương chân nhân điềm nhiên hạ trường, trong bụng y cũng có phần khiếp sợ, nhưng y lại nghĩ thầm: Hôm nay chỉ riêng một mình ta cùng lão đạo này tỉ thí lưỡng bại câu thương cũng đủ làm chấn động võ lâm rồi. Bèn nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Trương Tam Phong. Y lẳng lặng giận nội tức, xương cốt toàn thân cứ phát ra tiếng lách cách không ngừng. Mọi người nghe thế đều nhìn nhau kinh hãi, biết đây là võ công tối thượng thừa của Phật môn chính tông. Từ ngoài vào trong không nhuốm một chút tà khí nào cả, chính là kim cương phục ma thần thông. Trương Tam Phong thấy thần tình tên kia như thế cũng thầm kinh hãi. Người này lai lịch không tầm thường, không biết phò thái cực quyền của ta có đối phó nổi không nữa. Người trương lão từ từ giơ hai tay lên, ngụ ý nhường A Tam xuất chiêu. Đột nhiên một đạo đồng đầu bù tóc rối, mặt mày lem luốc, từ sau lưng Du Đại Nham bước ra nói: Thái sư phụ, vị thí chủ kia nếu muốn biết quyền kỹ của phá võ đan thì hà tất thái sư phụ phải mất công đại giá, để đệ tử diễn vài chiêu cho y xem cũng đủ rồi. Đạo đồng đầu bù tóc rối kia chính là Trương Vô Kỵ, cánh Ân Thiên Chính Dương Tiêu mới chia tay với chàng chưa lâu. Tuy lúc này hình dáng y phục hoàn toàn thay đổi, nhưng vừa nghe giọng nói đã nhận ra liền. Quần Hào Minh Giáo thấy giáo chủ đã ở đây từ sớm thì cá mừng, còn Trương Tam Phong và Du Đại Nham thì làm sao mà nghĩ ra cho được. Trương Tam Phong nhất thời chưa nhận ra chàng, nhìn quần áo thì đoán là Thanh Phong, liền nói: Vị thí chủ kia chuyên về kim cương phục ma thần thông ngoại môn của phái Thiếu Lâm, hắn là một cao thủ của chi phái Thiếu Lâm Tây Vực. Trẻ như con á, chỉ một chiêu đã bị đứt gần gãy xương, đâu có phải chuyện đùa. Trương Du Kỵ tay trái kéo vạt áo của Trương Tam Phong, tay phải cầm bàn tay trái của Trương lão lắc nhẹ nói: Phò thái cực quyền mà thái sư phụ dạy cho con còn chưa hề sử dụng, nên không biết mình đã luyện thành hay chưa. May sao gặp vị thí chủ đây là cao thủ ngoại gia, xin để con ra đấu xem có thể lấy nhu khắc cương, lấy hư chế thực được không, chẳng hay lắm sao. Vừa nói chàng vừa dùng Cửu Dương thần công truyền một luồng khí cực kỳ hùng hậu và nhu hòa qua bàn tay sang cơ thể Trương Tam Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Tam Phong cảm thấy có một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ qua lòng bàn tay đi vào người của mình. Tuy còn kém xa nội lực của Trương lão về mặt thuần nhất, nhưng nó dồn dập dồi dào liên miên bất tuyệt, tưởng như vô cùng vô tận. Trương lão kinh ngạc nhìn kỹ sắc mặt của Trương Vô Kỵ, thấy ánh mắt chàng không lộ quang hoa mà ẩn chứa sự trong sáng ôn nhuận, chứng tỏ nội công đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Bình sinh trong đời Trương lão chỉ gặp có vài người như Giác Diễn đại sư, Quách Tĩnh đại hiệp đạt tới mức đó mà thôi. Còn thời nay, trừ bản thân Trương lão ra, chưa có người thứ hai đạt tới cảnh giới đó. Trong giây lát, lòng Trương lão nổi lên bao mối hồ nghi. Nhưng nội lực của chàng thiếu niên này truyền cho Trương lão rõ ràng để giúp trị thương, không hề có tà ý. Lão bèn mỉm cười nói: Ta già nua lắm cẩm rồi, đâu có môn gì hay mà dạy cho con đâu. Con muốn lĩnh giáo công phu ngoại môn tuyệt đỉnh của vị thí chủ này cũng được, nhưng phải thật thận trọng đó. Trương lão đoán rằng đạo đồng là cao thủ của một môn phái tới tiếp diện, cho nên dùng lời lẽ khiêm nhường khách sáo. Trương Vô Kỵ nói: Thái sư phụ đối với hài nhi ơn nặng như non, dẫu hài nhi có tan xương nát thịt cũng không trả nổi đại ân của thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc đâu. Võ công của phái võ đan tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, song quyết không thua thủ hạ của Thiếu Lâm Tây Vực. Xin thái sư phụ cứ yên tâm. Mấy câu này chàng nói hết sức thành thực. Ba tiếng thái sư phụ nghe vô cùng tự nhiên, không chút ngập ngừng giả bộ, khiến Trương Tam Phong cũng ngạc nhiên. Hay đúng là đệ tử bổn môn đã bí mật gắn công luyện tập, hệt như bản sư Giác Diễn đại sư năm xưa. Trương Tam Phong chậm rãi buông tay Trương Vô Kỵ, lùi về chỗ cũ, ngồi xuống ghế, liếc sang phía Du Đại Nham, thấy người học trò cũng ngơ ngác chưa hiểu ra làm sao. A Tam thấy Trương Tam Phong cho một gã tiểu đạo đồng xuất chiến, tức là tỏ ra khinh miệt hắn đến cực điểm, thì định bụng sẽ giáng cho gã tiểu đạo đồng một đòn để chết tươi, để khích lão già tức giận động thủ với hắn. như thế hắn càng chắc thắng hơn. Nghĩ vậy, hắn không nhiều lời mà chỉ dục giả. Tên quát con, ra chiêu đi. Trương Du Kỳ nói, phó quyền thuật này á là do thái sư phụ giảng bối Trương Chân Nhân nhiều năm tâm quyết tạo ra, gọi là thái cực quyền. Giảng bối mới học, chưa kịp tập luyện, vậy tất đã nắm được tinh yếu của quyền pháp. Trong vòng 30 chiêu, e rằng chưa đánh ngã nổi tiền bối. Nếu vậy á là do giảng bối học nghệ chưa tinh, chứ không phải vì phó quyền thuật này không hay. Chuyện đó tiền bối cần hiểu cho rõ. A Tam không giận nổi, phải cười phá lên. Y ngoảnh lại nói với A Đại và A Nhị. Đại ca, Nhị ca, thiên hạ sao lại có một tiểu tử ngông cuồng đến như vậy không biết. A Nhị cũng cười theo. Riêng A Đại nhận thấy gã tiểu đạo đồng này không phải hạng người dễ đối phó, cho nên y nói, Tam đệ à, đừng có khinh địch. A Tam tiến lên một bước, dù một tiếng, tay phải đánh thẳng tới ngực Trương Du Kỵ. Chiêu này nhanh như chớp, hữu quyền mới đến nửa chừng thì tả quyền còn nhanh hơn, phát sao mà đến trước, giáng thẳng vào mặt Trương Du Kỵ. Chiêu thuật kỳ dị hiếm thấy. Trương Du Kỵ từ lúc nghe Trương Tam Phong diễn giảng về thái cực quyền, trong hơn một canh giờ chàng chỉ suy ngẫm về quyền lý của pho quyền thuật này. Thấy tả quyền của A Tam đánh ra, chàng lập tức sử chiêu lãm tước dĩ trong pho thái cực quyền. Chân phải thực, chân trái hư, vận dụng yếu quyết chữ tể, nương theo đối phương, bàn tay phải đã nắm được cổ tay trái của hắn, dùng sức đẩy ngang. Thân hình A Tam tức thì bổ nhào về đằng trước, loạn choạng hai bước mới dừng lại được. Mọi người thấy thế cùng ngạc nhiên ồ lên. Chiêu lãm tước dĩ này là chiêu được sử dụng đầu tiên đối phó với kẻ địch kể từ khi phò thái cực quyền được sáng chế. Trương Du Kỳ có Cửu Dương thần công, lại thiện dụng thuật Càn Khôn Đại Na Di, đột nhiên sử dụng yếu quyết chữ niêm trong phò thái cực quyền. Tuy chàng học được chưa đầy hai canh giờ, song cũng bằng người khổ luyện cả đời. A Tam bị chàng vuốt một cái, kinh lực ngàn cân của đòn quyền kia như rơi tõm vào biển cả, không còn một chút tâm hơi. Chính mình còn bị quyền kình của mình đẩy mình đi hai bước. Hắn kinh hãi, cả giận, cứ đánh ra liên tiếp, tự hồ hắn có hàng chục cánh tay, hàng chục quả đấm, cùng tung đòn một lượt. Mọi người thấy thế công của hắn như cuồng phong bạo vũ, đều kinh hãi nghĩ thầm, thảo nào võ công cao cường như Không Tính đại sư mà cũng phải bỏ mạng bởi tay hắn. Ngoại trừ đồng bọn đi theo Triệu Mẫn, còn ai ai cũng lo lắng cho Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ có ý hiển dương uy danh phái rõ đàng, nên chàng không sử dụng đến võ công của mình, mà mọi chiêu thức đều sử dụng pho thái cực quyền do Trương Tam Phong sáng tạo, như đơn tiên, đề thủ thượng thế, bạch hạc lượng xí, lầu tất câu bộ. Đến lúc chàng sử dụng chiêu thủ huy tỳ bà, tay phải dòng ra, tay trái thu vào, trong giây lát ngộ ra chỗ tinh di quyền diệu của pho thái cực quyền. Thành thử chàng sử chiêu này vô cùng tự nhiên, nhàn nhã, cứ như nước chảy mây trôi. A Tam chỉ cảm thấy toàn bộ các lộ thượng bàn đã bị song chưởng của chàng bao phủ như nhốt trong lòng, không thể nào né tránh, cũng không thể chống đỡ nổi, đành giận kình ra lưng, chịu để chàng đánh một chưởng. Cùng lúc hắn tung hữu quyền, cốt sao mỗi người chịu một chiêu, thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nào ngờ Trương Du Kỵ hai tay tạo vòng tròn như ôm thái cực vô lòng, một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ tạo thành cơn gió lốc, cuốn hắn xoay tròn tại chỗ 7-8 vòng như con quay, khiến hắn vất vả xuống tấn, sử chiêu thiên cân trụy mới đứng im lại được. Song mặt thì đỏ gay, cực kỳ bé bàng. Quần hào minh giáo lớn tiếng reo hò. Dương Tiêu nói, công phu thái cực quyền của phái võ đàn thật là thần diệu, quả làm cho người ta sáng mắt. Chu Điên cười nói, A Tam lão huynh, ta khuyên lão huynh á nên đổi tên đi, gọi là A Quay thôi. Ân Giả Dương cũng bồi thêm, Quay thêm vài vòng nữa cũng chả có gì bẻ mặt đâu. Cổ nhân từng chẳng nói là 36 trước, trước quay là hơn đó sao? Thuyết Bất Đắc cũng góp lời. Ngày trước hảo hán Lương Sơn Bạc có gã hát Toàn Phong. Toàn Phong á nghĩa là cứ xoay như gió lốc vậy đó. A Tam tức giận, mặt từ màu đỏ chuyển thành màu tím. Hắn rống lên một tiếng, nhảy chồm tới, tay trái lúc quyền lúc chưởng, biến ảo khôn lường. Còn tay phải chỉ sử dụng công phu chỉ lực, chộp cào, đâm chọc, vô móc cấu gãy. Năm ngón tay như phán quan bút, như điểm huyệt quyết, như đao, như kiếm, như thương, như kích, tấn công cực kỳ hung hãn. Trương Vô Kỵ pho thái cực quyền chưa thạo, tức thời chân tay luống cuống, ứng phó không nổi. Rồi bỗng soạt một tiếng, tay áo bị xẻ một đường, đành thi triển khinh công, chạy nhanh để né tránh công phu chỉ lực ghê gớm chưa từng thấy kia. A Tam gầm lên đuổi theo, nhưng không sánh kịp khinh công phiêu dật của đối phương. Mười ngón tay dồ, lần nào cũng hụt. Trương Vô Kỵ vừa né tránh, vừa nghĩ bụng. Nếu ta chỉ chạy mà không đấu, quá ra thua ư? Phò thái cực quyền này ta chưa thạo lắm, chi bằng sử dụng công phu càng khôn đại na di đấu với hắn vậy? Chàng bèn quay lại, hai tay ra chiêu, giả mã phân tông trong phò thái cực quyền. Nhưng tay trái lại sử dụng thủ pháp càng khôn đại na di. Một ngón tay bên phải của A Tam đâm vào vai đối phương, chẳng hiểu bị lôi kéo như thế nào, lại đâm luôn vào bắp tay trái của chính hắn. Đau đớn đến nổ đầm đớm mặt, cánh tay trái cơ hồ không nhấc lên nổi. Dương Tiêu biết đó không phải là công phu thái cực quyền, bèn nói lấp đi. Thái cực quyền quả là tuyệt diệu ạ. A Tam vừa đau vừa tức quát lên. Cái thứ đó là tà quyền thuật yêu pháp, chứ thái cực quyền nổi gì. Nói rồi hắn chọc liền ba chỉ. Trương Vô Kỵ tung mình né tránh, lại thấy A Tam giương tay ra, hai ngón chọc tới. Chàng bèn sử dụng tâm pháp càng khôn đại na di, vừa kéo vừa dẫn. Nghe cộp một tiếng, hai ngón tay của A Tam chọc luôn vào cây cột gỗ lớn trong đại điện, lúc sâu vào gỗ. Mọi người vừa cả kinh vừa tức cười. Trong khi ai nấy đang cười ồ, Du Đại Nham bỗng nhiên quát lên. Dừng tay, ngươi sử dụng kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm có đúng không? Trương Du Kỵ tung mình nhảy tránh ra, nghe mấy tiếng kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm thì lập tức nhớ lại rằng Du Đại Nham chính là bị đá thương bởi kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm. Hơn 20 năm nay, mọi người trong phái Võ Đang vẫn vì chuyện đó mà thù oán phái Thiếu Lâm. Xem ra hung thủ đang ở ngay trước mặt. Chỉ nghe A Tam lạnh lùng nói. Kim cương chỉ lực thì đã sao? Ai bảo ngươi cứng đầu, không chịu nói nơi cất giấu thanh đao Đồ Long? Được nếm mùi tàn phế 20 năm, có thích không? Du Đại Nham sẵn giọng nói. Đa tạ ngươi hôm nay nói rõ chân tướng. Thì ra ta bị tàn phế là do chi phái Thiếu Lâm Tây Vực hạ độc thủ, chỉ tiếc cho ngũ sư đệ ta. Nói đến đó, giọng của ông nghẹn ngào. Năm xưa Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết chỉ vì Du Đại Nham bị Ân Tố Tố dùng ngân châm đã thương, không còn mặt mũi nào nhìn sư huynh. Thực ra Du Đại Nham sau khi trúng phải ngân châm đã được Ân Tố Tố thuê Tiêu Cục Lâm Môn đưa về núi Võ Đăng chạy chữa chừng một tháng sẽ khỏi. Còn tứ chi của ông bị gãy nát chính là do độc thủ kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm. Đâu bấy giờ tìm ra hung thủ, hai vợ chồng Trương Thúy Sơn đầu đến nỗi phải chết thảm. Du Đại Nham đã thương sư đệ chẳng tội tình gì phải chết oan, lại hận cho mình thành kẻ tàn phế, mắt nhìn như muốn tóe lửa. Trương Vô Kỵ nghe hai người đối đáp, lập tức hiểu rõ tiền nhân hậu quả. Hồi nhỏ chàng từng nghe cha kể chuyện chùa Thiếu Lâm có tên Quả Công Đầu Đà học lén võ nghệ, đánh chết thủ tọa Đạt Ma Đường Khổ Trí Thiền Sư. Rồi các cao thủ trong phái Thiếu Lâm tranh chấp lớn đến nỗi Khổ Tuệ Thiền Sư phải bỏ sang Tây Vực, lập ra phái Thiếu Lâm Tây Vực. Xem chừng người này là truyền nhân của Khổ Tuệ Thiền Sư. Quả nhiên, nghe Trương Tam Phong nói: "Thí chủ tâm địa tàn ác quá, ta không ngờ trong số các truyền nhân của Khổ Tuệ Thiền Sư lại có một kẻ như thí chủ vậy." A Tam cười gằn: "Khổ Tuệ là cái gì chứ?" Trương Tam Phong thấy hắn hỏi thế thì chợt hiểu. Năm xưa khi Du Đại Nham bị Kim Cương Chỉ Lực đả thương, Phái Võ Đàng đã cho người sang chất vấn Phái Thiếu Lâm. Chưởng môn Phái Thiếu Lâm kiên quyết không thừa nhận, nên cũng đã có nghi cho Phái Thiếu Lâm Tây Vực. Nhưng nhiều năm nghe ngóng, biết rằng chi phái ấy ít người, các đệ tử chỉ chuyên tâm nghiên cứu Phật học, không giỏi võ công. Lúc này Trương lão nghe A Tam hỏi Khổ Tuệ là cái quái gì thì biết ngay, nếu là truyền nhân của Phái Thiếu Lâm Tây Vực thì không đời nào hắn lại nhục mạ tổ sư khai sáng. Ông bèn nói: Thảo nào, thì ra thí chủ là truyền nhân của tên Quả Đầu Đà. Thảo nào, thì ra thí chủ là truyền nhân của tên Quả Công Đầu Đà. Chẳng những học được võ công của hắn, mà còn nhiễm luôn cái tính hiểm độc của hắn nữa. Thế còn cái gã không tướng gì đó là sư huynh đệ của thí chủ, có phải vậy không? A Tam đáp: Phải, y là sư đệ của ta, nhưng pháp danh của y không phải là Không Tướng, mà là Cương Tướng. Trương Chân Nhân à, Bát Nhã Kim Cương trưởng của Kim Cương Môn, so với trưởng pháp của Phái Võ Đan thì thế nào? Du Đại Nham sẵn giọng đáp: Thì còn thua xa. Đầu hắn bị một chưởng của sư phụ ta đã dở sọ nát óc chết tươi rồi, dám đánh trống qua cửa nhà sắm, đáng kiếp. A Tam rống lên, chồm tới. Trương Du Kỵ dùng chiêu Như Phong Tự Bế của Pho Thái Cực Quyền chặn hắn lại, rồi nói: A Tam, hãy đưa Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ra đây. Vừa nói, chàng vừa chia bàn tay phải. A Tam cả kinh, nghĩ thầm: Thần dược chữa gãy xương của bản môn cực kỳ bí mật, ngay cả đệ tử bình thường của bản môn còn chưa biết. Tên đạo đồng này nghe ở đâu thế nhỉ? Hắn đâu biết trong Y Kinh của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu có chép rằng ở Tây Vực có một lộ võ công ngoại gia, nghi là bàn chi của Phái Thiếu Lâm, thủ pháp cực kỳ kinh dị, đã gãy tứ chi của người ta, không thuốc nào trị được. Chỉ có bí dược bổn môn Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cứu nổi mà thôi. Còn lại thuốc ấy phối chế như thế nào thì không truyền ra ngoài. Trương Du Kỵ nhớ đến chi tiết ấy, thuận miệng nói ra, vốn chỉ thử xem có đúng hay không. Thế A Tam mặt biến sắc thì biết là mình đoán đúng. Trương Du Kỵ lại quát lên: Mau đưa đây. Chàng nghĩ đến cái chết của cha mẹ, sự tàn phế của hai vị Du Ân sư bá sư thúc, hận không thể lập tức giết chết hắn, cũng không muốn nhiều lời với hắn nữa. Còn A Tam vừa rồi giao đấu với Trương Du Kỵ, tuy có lúc bị núng thế, nhưng khi sử dụng đại lực Kim Cương Chỉ thì đối phương chỉ có nước né tránh, chứ không có cách gì trả đòn. Chỉ cần chú ý đừng để bị lôi kéo bởi thủ pháp quái dị của gã đạo đồng, đấu tiếp thì thế nào mình cũng thắng. Thế là hắn tiến lên một bước, quát: Thằng lỗi con, mi quỳ xuống lại ta ba cái, ta sẽ tha cho mi, nếu không thì mi sẽ bị như gã Du Đại Nham kia. Trương Du Kỵ quyết ý lấy bằng được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nhưng đối phó như thế nào với Kim Cương Chỉ Lực thì nhất thời chàng chưa nghĩ ra. Thủ pháp Càn Khôn Đại Na Di có thể đả thương A Tam, song không thể ép hắn đưa thuốc ra. Chàng đang ngẫm nghĩ thì nghe Trương Tam Phong nói: Hài tử, hãy lại đây. Trương Du Kỵ đáp: Vâng, Thái Sư Phụ. Trương Tam Phong nói: Dùng ý chí chứ không dùng lực, thái cực xoay vòng không hề đứt đoạn, khi đắc cơ đắc thế sẽ khiến đối thủ tự đứt gốc, từng chiêu từng thức phải liền mạch với nhau, như Trường Giang Đại Hà chảy hoài không dứt. Trương lão thấy Trương Du Kỵ đối địch ra chiêu đã phần nào hiểu được tinh hoa của Pho Quyền, nhưng vì võ công của chàng vốn quá cao cường, quyền chiêu quá rạch ròi, nên chưa thể hội được cái ý xoay vòng không dứt của Thái Cực Quyền. Trương Du Kỵ võ công đã cao, thấy được điểm mấu chốt, nghe Trương Tam Phong nói mấy câu ấy thì tức thời lĩnh ngộ, nghĩ đến cái ý xoay vòng không dứt, biến hóa âm dương của Thái Cực Đồ. A Tam chỉ cười khẩy nói: Lâm trận học võ chẳng muộn quá sao? Trương Du Kỵ lông mày dựng lên nói: Có muộn hay không, ngươi cứ thử khác biết. Nói rồi chàng quay lại, tay phải đưa vòng ra phía trước, nhắm vào mặt A Tam. Chính là chiêu cao thám mã trong Thái Cực Quyền. A Tam năm ngón tay phải liền chụm lại thành hình lưỡi đao chém xuống. Trương Du Kỵ biến chiêu song phong quán nhĩ, hai tay ra đòn thành hình vòng tròn. Lối biến chiêu này đúng là lĩnh hội được tinh nghĩa xoay vòng không dứt mà Thái sư phụ vừa chỉ giáo. Rồi cứ thế vòng tròn bên trái, vòng tròn bên phải, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, vòng tròn to, vòng tròn nhỏ, vòng tròn ngang, vòng tròn đứng, rồi vòng tròn xéo, cứ liên tiếp các vòng tròn thái cực công kích, khiến A Tam lật đật lắc lư, chân đứng không vững, y như một kẻ say rượu. Đột nhiên năm ngón tay của A Tam xỉa mạnh tới, Trương Du Kỵ sử chiêu dân thủ, tay trái lên cao, tay phải ở dưới thấp, làm thành vòng tròn chặn cánh tay của hắn lại. Cương kình cửu dương thần công dẫn ra, chỉ nghe rắc rắc hai tiếng, xương bả vai, xương cánh tay và xương cẳng tay của A Tam cùng gãy rời. Cương kình cửu dương thần công quả thật lợi hại, riêng cái xương bả vai của A Tam đã gãy vụn thành dăm mảnh, trông không còn hình thù cái vai nữa. Chỉ về phần kình lực mà nói thì pho Thái Cực Quyền lấy nhu kình làm chính, còn lâu mới sánh kịp. Trương Du Kỵ hận A Tam tàn ác, chiêu dân thủ chàng sử dụng liên miên không dứt, như án mây trắng bay ngang trời. Vòng tròn này chưa xong, vòng tròn khác đã kế tiếp. Lại nghe rắc rắc, tay trái của A Tam gãy luôn, rồi mấy tiếng rắc rắc liền nhau, cả hai đùi của hắn cũng gãy dụng. Trương Du Kỵ bình sinh động thủ với người, chưa bao giờ chàng hạ độc thủ như thế. Nhưng kẻ này đã hại chết cha mẹ chàng, hãm hại Tam sư bá và Lục sư thúc. Nếu không phải còn chần chừ lấy Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thì chàng đã đánh chết tươi hắn rồi. A Tam hự lên một tiếng gục xuống. Trong đám thủ hạ của Triệu Mẫn có một kẻ chạy ra xốc hắn mang về chỗ cũ. Mọi người chung quanh thấy thần công của Trương Du Kỵ như thế, thấy đều kinh hãi. Cả đến các cao thủ Minh giáo cũng quên cả việc hò reo. Gã hoái A Nhị liền giọt tới, hữu chưởng nhắm ngực Trương Du Kỵ đánh nhanh. Chưởng của y chưa chạm tới, Trương Du Kỵ đã cảm thấy tức ngực, liền sử chiêu tà phi thế, dẫn chưởng lực sang một bên. Gã hoái này chẳng nói chẳng rằng, hạ bàn vững chãi như được đóng đinh xuống đất, cứ chăm chú tung hết chưởng này đến chưởng khác, nội lực hùng hậu vô cùng. Trương Du Kỵ thấy chưởng lộ của hắn cùng một kiểu với A Tam, nhìn lứa tuổi chắc là sư huynh của A Tam. Tuy võ công không nhanh nhẹn bằng, nhưng trầm ổn hơn hẳn. Chàng bèn sử dụng các chiêu thức niêm, dẫn, tể, án trong Thái Cực Quyền, định đẩy hắn nghiêng đi. Nào ngờ nội lực của hắn quá mạnh, chàng lại bị hắn kéo tới một bước. Hùng tâm của Trương Du Kỵ trỗi dậy, chàng nghĩ thầm: Để ta tỉ thí với người một phen, xem nội công của Phái Thiếu Lâm Tây Dược lợi hại hay cửu dương thần công của ta gớm ghê đây. Chàng thấy tên kia tung chưởng ra, bèn múa chưởng đoán đường, tức là lấy cứng chọi cứng, không cần chút khéo léo gì bên trong. Hai chưởng đụng nhau, nghe bùng một tiếng lớn, cả hai người cùng lảo đảo. Trương Tam Phong kêu ây già một tiếng, nghĩ thầm: Không hay rồi, đánh thô lỗ kiểu này ai mạnh thì thắng, trái ngược hẳn với quyền lý của Thái Cực Quyền. Gã hói này nội lực thâm hậu hiếm thấy trong võ lâm, sợ rằng đốt thêm một chữ nữa, tiểu hài nhi sẽ bị trọng thương mất. Vừa lúc đó thì chưởng thứ hai của đôi bên lại đụng nhau, bùm một tiếng, A Nhị lảo đảo lùi một bước, trong khi Trương Vô Kỵ thản nhiên đứng tại chỗ vẻ nhẫn nhơ. Cửu Dương thần công và nội công của phái Thứ Lâm nếu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể nói chẳng bên nào kém bên nào. Nhưng kim cương môn của Tây Vực do gã Quả Công Đầu Đà sáng tạo ra, vốn là thứ võ nghệ gã học lén ở chùa Thiếu Lâm. Quyền cước binh khí cố nhiên có thể học lén, còn nội công là cách vận hành khí tức trong cơ thể. Dẫu có tận mắt trông thấy người ta đã tọa tịnh tu 8 năm 10 năm, cũng chẳng thể biết được phương pháp điều quân vận hành khí tức như thế nào. Thứ ngoại công có thể học lén, còn nội công thì không sao học lõm được. Ngoại công kim cương môn rất mạnh, không thua gì Thiếu Lâm chính tông, còn nội công thì lại thua xa. A Nhị là một dị nhân trong kim cương môn, bẩm sinh có thần lực, từ ngoại công đi vào nội công bằng một con đường riêng, luyện thành một nhân vật có nội công thâm hậu hơn cả Quả Công Đầu Đà tổ sư, có thể nói là trời phú. Dưới tay hắn ít có ai tiếp nổi ba chiêu, vậy mà lúc này đấu chưởng thẳng thừng với nhau, hắn lại bị chưởng lực của Trương Du Kỵ đẩy lùi một bước. Hắn vừa sợ vừa tức, hít một hơi dài, song chưởng cùng đánh thẳng vào Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ kêu lên: "Ân Lục Thúc, sư thúc hãy xem Điệt Nhi rửa hận cho sư thúc đây." Thì ra lúc này Ân Lê Đình đã được Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu hộ tống, ngồi trong võng do hai giáo chúng mình giáo khiêng tới đây. Trương Du Kỵ nói xong, hữu quyền tung ra, nghe hịt một tiếng, A Nhị phải lùi ba bước, hai mắt trợn trừng, khí huyết nhộn nhạo trong người. Trương Du Kỵ nói to: "Ân Lục Thúc, trong đám dây đánh sư thúc có gã hói này không?" Ân Lê Đình đáp: "Chính hắn, hắn là tên đầu sỏ đó." Chỉ nghe gã hói A Nhị toàn thân xương cốt kêu lách cách, hắn đang giận kình. Du Đại Nham biết tên này nội lực cương mãnh, giận nội kình như thế, chưởng lực sẽ vô cùng lợi hại, khó bề chống đỡ, bèn lên tiếng: "Qua sông chưa xong thì đánh vào giữa dòng." Ý là nói mách nước cho Trương Du Kỵ, đừng đợi A Nhị hoàn tất việc giận kình, hãy tấn công luôn, khiến hắn trở tay không kịp. Trương Du Kỵ đáp: "Vâng." Chân tiến lên một bước, song chưa ra đòn, A Nhị hai tay đánh ra, một luồng lực đạo bài sơn đảo hải tràn tới. Trương Du Kỵ hít một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hữu chưởng đẩy ra, một đỡ một đón, đem toàn bộ chưởng lực của đối phương hất trả lại. Hai luồng chưởng lực gộp lại làm một, A Nhị rú lên một tiếng, như một viên đá bắn ra từ cung nỏ, thân hình hắn đụng vỡ toang bức tường mà bay ra khỏi sảnh. Ai nấy còn đang kinh hãi thất sắc thì thấy có một người chui qua lỗ hổng trên tường kia mà vào, xách theo A Nhị ném xuống đất. Người ấy béo tròn và thấp như cái cối đá, hình dạng tức cười nhưng thần pháp hết sức linh hoạt, chính là chưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ của Minh giáo, tên là Nhan Viên. Gã hoái A Nhị, hai xương cánh tay, xương lồng ngực, xương sườn, xương đòn gánh đều bị gãy hết vì chưởng lực cương mãnh hùng hậu của chính hắn. Nhan Viên quẳng A Nhị đi rồi, cúi mình chào Trương Vô Kỵ, lại qua lỗ hổng trên tường mà chui ra, trông y như một con chuột chuỗi béo mập. Triệu Mẫn thấy Tiểu Đạo Đồng liên tiếp đánh bại hai đệ nhất cao thủ của nàng, sớm đã sinh nghi. Giờ thấy Nhan Viên hành lễ, nàng bèn nhìn kỹ thì nhận ra, rồi tự trách mình: "Đáng chết thật, mình đến trước làm chủ, cứ tưởng cái gã tiểu quỷ này ở bên ngoài bố trí, đâu ngờ gã giả làm đạo đồng ở đây phá bỉnh, làm hỏng đại sự của mình." Bèn lạnh lùng nói: "Trương giáo chủ, tại sao giáo chủ chẳng giữ thể diện vậy, lại đi đóng giả đầy tớ như vậy chứ? Cứ luôn mồm thái sư phụ này thái sư phụ nọ, không biết ngượng hay sao?" Trương Du Kỵ thấy nàng nhận ra mình, liền cao giọng đáp: "Tiên phụ Trương Thúy Sơn chính là đệ tử thứ năm của Thái sư phụ. Ta không gọi là Thái sư phụ thì gọi thế nào? Rồi chàng quay sang, quỳ xuống khấu đầu trước Trương Tam Phong, nói: Hài nhi Trương Vô Kỵ khấu kiến Thái sư phụ và Tam sư bá. Sự việc cấp bách, chưa kịp bẩm rõ, xin được tha cho tội giấu giếm. Trương Tam Phong và Du Đại Nham vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không thể ngờ chàng thiếu niên vừa đánh bại hai đại cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực lại chính là đứa cháu ốm o bệnh tật, chết đi sống lại năm nào. Trương Tam Phong cười ha hả, đưa tay đỡ chàng dậy, nói: Hảo hài tử, còn chưa chết, Thủy Sơn đã có người nối dòng rồi. Trương Du Kỳ võ công trác tuyệt, điều đó cũng chỉ là phụ. Điều Trương Tam Phong mừng hơn cả chính là vì Trương lão cứ nghĩ chàng chết rồi, không ngờ vẫn còn sống, thành thử y như trời ban cho, sung sướng như mở cờ trong bụng. Quay sang nói với Ân Thiên Chính: Ân huynh, cũng hỷ Ân huynh có được đứa cháu ngoại tốt như vậy nha. Ân Thiên Chính cười đáp: Trương chân nhân, cũng hỷ Trương chân nhân dạy được một đồ tôn giỏi nhường này. Triệu Mẫn đớp lại liền: Cái gì mà cháu ngoại tốt với lại đồ tôn giỏi chứ? Hai lão già sống dai quá, nuôi được một gã tiểu quỷ gian trá giả hoạt thì có. A Đại, ngươi ra thử kiếm pháp của y xem nào. Gã có vẻ mặt sầu khổ tên A Đại lớn tiếng dân dạ, nghe soạt một tiếng rút ra thanh kiếm ỷ thiên. Mọi người thấy thanh quang loang loáng, tựa hồ có làn khí lạnh tỏa lan, quả là một thanh kiếm báu. Kiếm ỷ thiên là vật sở hữu của phái nhà Mì, sao lại rơi vào tay cô nương? Triệu Mẫn đáp: Tiểu quỷ, ngươi biết cái gì mà nói. Diệt Tuyệt lão ni ăn cắp thanh kiếm này của nhà ta, bây giờ vật về chủ cũ rồi, kiếm ỷ thiên có dính dáng gì tới phái Nga Mi nào? Trương Du Kỵ không biết lai lịch của thanh kiếm ỷ thiên ra sao, bị nàng ta hỏi dặn lại không trả lời được, bèn nói lãng: Triệu cô nương, mong cô nương cho ta hát ngọc đoạn tục cao để ta trị thương cho Tam sư bá và Lục sư thúc, mọi chuyện chúng ta xí xóa được không? Triệu Mẫn nói: Xí xóa mọi chuyện hả? Nói dễ nghe quá vậy. Ngươi có biết là không văn không trí của phái Thiếu Lâm cùng với bọn Tống Diễn Kiều Du Liên Châu của phái Võ Đăng hiện giờ ở đâu không? Trương Du Kỵ lắc đầu nói: Ta không biết, mong cô nương chỉ giáo cho. Triệu Mẫn cười khẩy nói: Việc gì bổn cô nương phải nói cho ngươi biết chứ? Ta chưa băm dầm ngươi thành trăm mảnh thì chưa phạt xong cái tội ngươi khinh mạng làm nhục ta ở trong thiết lao ở Lục Liễu Trang. Nói tới mấy chữ khinh mạng làm nhục, nàng chợt nhớ lại tình cảnh trong hầm tối hôm đó, bất giác mặt đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn. Trương Du Kiện nghe bốn chữ khinh mạng làm nhục cũng hơi đỏ mặt, nhớ đến việc hôm đó để cứu quần hào Minh giáo đang bị trúng độc, bất đắc dĩ chàng phải dở hạ sách, lấy tay cù gan bàn chân của nàng. Thực ra không hề có ý khinh mạng làm nhục, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, tuy được tòng quyền, song chuyện ấy hoàn toàn chưa cho ai biết. Nếu người ta biết được chàng đùa giỡn với thiếu nữ thì nguy to. Hiện tại chưa thể biện bạch, chàng đành nói lãng: Triệu cô nương, hát ngọc đoạn tục cao, cô nương có chịu cho ta không thì bảo. Triệu Mẫn liếc một cái, cười hi hi, nói: Người muốn lấy hát ngọc đoạn tục cao cũng không khó gì hết, chỉ cần ngươi bằng lòng nhận làm ba việc cho ta, ta sẽ dâng cả hai tay cho ngươi luôn. Trương Du Kỵ hỏi: Là ba việc gì? Triệu Mẫn nói: Ba việc đó hiện giờ ta chưa có nghĩ ra, sau này ta nghĩ ra được cái gì ngươi phải làm cái đó. Trương Du Kỵ nói: Như vậy sao được, không lẽ cô nương bảo ta tự sát, bảo ta làm heo làm chó, ta cũng phải làm theo hay sao? Triệu Mẫn cười đáp: Bốn cô nương không bảo ngươi phải tự sát, càng không bảo ngươi phải làm heo làm chó. Bởi vì dẫu có nhận làm cũng chẳng có làm heo làm chó được đâu. Trương Du Kỵ nói: Cô nương cứ nói trước đi, nếu không trái đạo nghĩa, mà ta có thể làm được thì ta sẽ làm theo ý cô nương. Triệu Mẫn đang định nói chợt thấy trên mái tóc của Tiểu Chiêu có đính một bông hoa kết bằng ngọc, chính là bông hoa nàng đã tặng cho Trương Vô Kỵ. Nàng không khỏi buồn bã, lại thấy Tiểu Chiêu mắt sáng miệng tươi, mặt mày rạng rỡ, tuổi còn nhỏ nhưng cứ mơn mởn như một đóa hoa phù dung, vô cùng khả ái dễ thương, thì trong bụng căm hận, nghiến răng bảo A Đại: Ngươi ra chém đứt hai cánh tay gã tiểu tử họ Trương cho ta. A Đại vâng lệnh, cầm thanh kiếm ỷ thiên tiến lên một bước, nói: Trương giáo chủ, ta được lệnh chủ nhân chém đứt hai cánh tay của giáo chủ đó. Chu Điền trong bụng ấm ức đã lâu, lúc này không nhịn được thêm nữa, y ngạc ngừng chửi: Nói thối quá, là phải chém chính tay lão đi thì có. A Đại nhăn nhó nói, giọng nghe khổ sở: Nói thế cũng có lý. Chu Điền nghe vậy khoái trá, giục to hơn: Vậy thì cứ mau chặt đi. A Đại nói: Chẳng làm gì phải vội. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 50 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.